Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1398, thần giới phiên ngoại thiên. Ngũ, nhân quả phục nhân quả, kim bằng chiến thần giới, trái đất mới thật sự là thần giới. Bây giờ thần giới bất quá là 12 thần tôn hoàn toàn bắt chước môi trường trái đất liên hợp mở ra tới tân thế giới, làm đường tu hoàn toàn tiêu hóa kim sắc viên cầu trong tin tức lúc. Hắn không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên, nguyên do bởi vì cái này tin tức thực sự làm cho người rất không thể tin tưởng. Theo kim sắc viên cầu chung, đường tu không chỉ có chiếm được tiêu diêu thần truyền thừa, đồng thời cũng biết thần giới bổn nguyên, cùng với 12 thần tôn như thế nào man thiên quá hải nô dịch chúng thần chân tướng. 12 thần tôn cũng không phải thần giới thực lực lợi hại nhất, cũng không phải sớm nhất tấn thăng làm thần tôn. Bất quá hắn nhóm nhưng ở một lần tình cờ thám hiểm bên trong phát hiện thần nguyên căn nguyên nơi. Thần nguyên thành, thần nguyên, lại được xưng là thần giới bổn nguyên chi lực, là thần hoàng tấn thăng làm thần tôn then chốt cùng căn bản, có thể nói là thần giới chân quý nhất cùng đắt giá tài nguyên, không ai sánh bằng. Phát hiện thần nguyên thành về sau, 12 thần tôn trong nháy mắt liền động lòng tham lam. Bọn họ không chút do dự giết chết mạo hiểm đoàn trong đội mặt khác mười mấy cái thần đế cùng thần hoàng. Nếu không phải là bởi vì 12 thần tôn thực lực tương đương, giữa hai bên kiêng kỵ thực lực của đối phương, sợ một ngày động thủ hội đánh mất tánh mạng của mình. Hơn nữa thần nguyên thành bổn nguyên chi lực thực sự nhiều lắm, hoàn toàn có thể tự thỏa mãn bọn họ 12 người cần. Bọn họ nhất định sẽ trước tiên đánh đập tàn nhẫn, chiếm cứ thần nguyên thành về sau. 12 thần tôn thời khắc sợ cái khác thần tôn qua đây cướp đoạt thần nguyên, bọn họ không chút do dự phát động một hồi có 102 chi chiến, lấy thần nguyên làm mồi. Đại bộ phận thần đế cùng thần hoàng đều là 12 thần tôn sử dụng, tức thì liền cái khác thần tôn lợi hại hơn nữa cũng là song quyền nan địch tứ thủ, toàn bộ vừa ngã vào 12 thần tôn trong tay. Không chỉ có thân tử đạo tiêu, chính là bọn họ thần cách cùng truyền thừa cũng toàn bộ bị tước đoạt. Trận này có 102 chi chiến lại được gọi là diệt thế chi chiến. Toàn bộ thần giới hầu như toàn bộ bị phá hủy. 12 thần tôn mỗi một lần chinh chiến thời gian, bọn họ tổng hội nghĩ ra một cái đường hoàng lý do. Đứng ở dư luận đạo đức điểm cao, cho nên bọn họ hành vi cũng không có gây nên quá nhiều người phản cảm. Đại chiến kết thúc chi về sau, vì theo căn bản trên lên ngăn chặn thần nguyên thành bị phát hiện có khả năng, 12 thần tôn hướng thần vực công bố bọn họ nguyện ý phụng hiến ra tất cả tài nguyên kiến thiết một cái mới thần giới, đồng thời hướng hết thảy thần nhân phát khởi quyên tiền. Bởi vì thần nguyên thành thần nguyên hoàn toàn bị 12 thần tôn ngăn cách, ở phát hiện trên địa cầu thần nguyên hoàn toàn không pháp tự thỏa mãn tu luyện cần chi về sau, 12 thần tôn hô hào chiếm được hết thảy thần nhân hưởng ứng. 12 thần tôn thậm chí vì vậy mà thu được cao nhất vinh dự cùng tôn kính. Làm mới thần giới kiến thành chi về sau, 12 thần tôn mới phát hiện mình cũng không có tiêu hao nhiều thiếu tài nguyên, ngược lại kiếm được rất nhiều khan hiếm tài nguyên tu luyện. Vì triệt để ngăn chặn cái khác thần nhân đi trước trái đất phát hiện thần nguyên thành, 12 thần tôn lại tiêu hao vài vạn năm tuế nguyệt không ngừng làm sâu sắc thêm dày mới thần giới cùng tổ tinh thần giới trái đất giữa bích lũy bình chướng. Đồng thời để lại chỉ có chính bọn hắn mới biết đi thông địa cầu phương pháp. Bởi vì diệt thế chi chiến cùng tân thần giới kiến thiết, 12 thần tôn không chỉ có quét sạch hết thảy so với bọn họ thực lực cường đại thế lực, đồng thời cũng tích lũy thâm hậu danh vọng, làm cho bọn họ trở thành đương chi không thẹn thần giới tối cao thống trị người. Ý thức được độc tài cùng quyền lực mang đến tốt xử chi về sau, 12 thần tôn bắt đầu không chút kiêng kỵ cướp đoạt hết thảy thần nhân tài nguyên tu luyện công pháp và chiến đấu kỹ xảo, đem hết thảy thần nhân cho nô dịch lên, đồng thời mật thiết quản chế thần giới mỗi một xó xỉnh dị thường. Một ngày phát hiện có không thể khống chế nhân tố xuất hiện, bọn họ sẽ trước tiên đem nguy hiểm bóp giết ở nôi bên trong. Ở 12 thần tôn nô dịch phía dưới, thần giới không còn là tiêu giao hưởng thụ địa phương, mà là biệt thành có thể so với 18 tầng địa ngục một dạng tồn tại. Muốn tăng thực lực lên muôn vàn khó khăn, muốn sống cũng là cực kỳ không dễ dàng. Hầu như tất cả mọi người đang vì 12 thần tôn cùng với bọn họ thuộc thế lực mà phục vụ. Thẳng đến tiêu giao thần tôn xuất hiện, tình huống này mới đến căn bản cải biến. Bởi vì tiêu giao thần tôn tu tiêu giao đạo có thể hóa thân hàng vạn hàng nghìn, lại là nhắm thẳng vào bản tâm. Hơn nữa tiêu giao thần tôn tính cách cẩn thận, làm người khiêm tốn. Điều này làm cho đã an nhàn quá lâu 12 thần tôn căn bản không pháp phát hiện tiêu giao thần tôn tồn tại. Đợi được 12 thần tôn phát hiện tiêu giao thần tôn tồn tại lúc, bọn họ đã không pháp đơn giản tiêu diệt tiêu giao thần tôn. Ngược lại tiếp nhị liên tam ở tiêu giao thần tôn lòng bàn tay hạ chịu thiệt cực lớn, tổn hại bọn họ uy vọng. Bởi vì hóa thân thần thông cường đại, 12 thần tôn thậm chí lẫn nhau đề phòng, rất sợ đối phương chính là tiêu giao thần tôn hóa thân. Cũng chính bởi vì hóa thân thần thông, tiêu giao thần tôn mới biết được diệt thế trận chiến chân tướng. Nhưng hậu sinh ra tiêu diệt 12 thần tôn tâm tư. Tiêu diêu thần tiền bối, ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ngươi, làm cho thần giới không chỉ là 12 thần tôn thần giới, mà là hết thảy thần nhân thần giới. Theo kim sắc viên cầu số lượng cao trong tin tức, Đường Tu cũng hiểu rõ thập nhị cầm tinh ngọc điêu lai lịch. Thập nhị cầm tinh là tiêu giao thần tôn ở thần giới điêu khắc mà thành. Bên trong không chỉ có ẩn chứa thần giới tổ ngôi sao trái đất trong thiên đạo pháp tắc, đồng thời cũng ẩn chứa toàn bộ thần giới thiên đạo pháp tắc. Những thứ này thiên đạo pháp tắc có thể cho Đường Tu ở tài nguyên tu luyện đầy đủ tình huống hạ không nhìn bất luận cái gì tu luyện bình cảnh trực tiếp tấn thăng làm thần tôn. Chẳng qua Đường Tu cường độ thân thể không đủ để chống đỡ quá mức cường đại lực lượng, cho nên tu vi cảnh giới của hắn cuối cùng dừng lại ở cổ thần cảnh giới đại viên mãn. Thập nhị cầm tinh trung ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, tự nhiên có thể làm cho Đường Tu đến trái đất, cho túy tiên chí tôn cùng tinh hồn chí tôn đoàn người thần niệm trao đổi khoảng khắc. Sau một khắc, Đường Tu vừa chuyển động ý nghĩ, thân thể hắn đã thân chỗ mặt khác một vùng không gian bên trong. Bên trong vùng không gian này không chỉ có thần nguyên lực nồng nặc, còn có lam ngày bạch vân, có hắc sắc thổ địa, còn có liên miên chập trùng, lại không có đảm nhiệm hà thực vật đại sơn, cùng với rậm rạp vô số mộ bia, mộ cổ. Chứng kiến trước mắt một màn này khác hẳn với môi trường trái đất cảnh tượng, Đường Tu hầu như cho là mình vẫn như cũ dừng lại ở thần giới nào đó chỗ, cũng không trở về đến trái đất. Con nít này cũng 30 năm thời gian quá khứ, ngươi còn không có phi thăng tiên giới này, ngươi tốc độ tu luyện chậm như vậy, ta muốn đợi được năm nào bực nào nguyệt mới có thể trở về đến thần giới a. Một đạo hư nhược thanh âm đột ngột ở Đường Tu trong đầu vang lên, trong nháy mắt đem Đường Tu ánh mắt hấp dẫn, chiếu vào Đường Tu mi mắt, rõ ràng là một con cao trăm trượng kim sắc đại băng điểu. Nó hai cái chân trần vẫn như cũ bị lưỡng đạo xích sắt lớn khóa lại chân trần. Trên người ngọn lửa hừng hực đã ở tiếp tục thiêu đốt. Chỉ là đã trải qua mấy thập niên dằn vặt chi về sau, kim sắc đại bằng điều rõ ràng không còn nữa năm đó tinh thần. Nó không hề cao ngạo ngửa đầu, mà là uể oải mà ngược lại ở tại mặt đất, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt cũng là u ám không sáng. Thiên đạo tuần hoàn, Nhân quả báo ứng, chứng kiến Kim Bằng thân ảnh về sau, Đường Tu trong nháy mắt hiểu tự mình tiến tới đến cái này chỗ không gian nguyên nhân. Lúc trước chính mình tại ngọa mộ phần đảo phía dưới không gian nhỏ gặp phải Kim Bằng. Kim Bằng hỗ trợ chính mình ngưng luyện Phật môn Kim Thân. Do đó làm cho tự mình tu luyện, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, đột nhiên tăng mạnh. Một thân thực lực theo dịch kinh giai đoạn tăng lên tới thay đổi bần cảnh giới đỉnh cao. Làm điều kiện trao đổi, Đường Tu ở trở thành tiên giới chí tôn, trở về tiên giới đỉnh phong thì đem kim sắc đại bằng thả ra ngoài. Đáng tiếc là, Đường Tu khi tu luyện tới tiên giới chí tôn thời gian, hắn mặc dù có lòng tới trái đất giải cứu kim sắc đại bằng, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có tìm được đánh vỡ tiên giới cùng trái đất giữa bích lũy bình. Chướng, nhất sau không giải quyết được gì. Nghĩ tới đây, Đường Tu không khỏi một hồi chột ra. Nhìn về phía kim sắc đại bằng ánh mắt cũng tràn đầy áy náy. Đối với kim sắc đại bằng trong miệng 30 năm, Đường Tu nhưng thật ra cũng không thèm để ý. Bởi vì không gian thành lũy tính đặc thù, Đường Tu ở phi thăng thần giới lúc có thể sẽ thời gian tố lưu, hắn theo thần giới trở lại trái đất thì đồng dạng khả năng phát sinh thời gian tố lưu, cho nên dù cho Đường Tu trở lại thần giới, trên địa cầu thời gian cách hắn phi thăng tiên giới chỉ là quá khứ nhất ngày hắn đều sẽ không kinh ngạc. Đối với Đường Tu mà nói, về sớm trái đất dù sao cũng hơn muộn trở về trái đất tốt. Kim Bằng tiền bối, xin lỗi, ta tới chậm, ta đây đã giúp ngươi diệt trừ trên người Phật hỏa cùng xiềng xích. Đường Tu cũng không có cùng Kim Bằng giải thích nhiều lắm, mà gọi ra trại sơn bãi chung theo Tiêu Dao thần tôn nơi ấy truyền thừa trường kiếm. Hận hận hướng Kim Bằng chân trần ở trên xiềng xích bổ xuống. Còn Kim Bằng trên người Phật hỏa liền càng dễ giải quyết. Đường Tu vừa chuyển động ý nghĩ, trong cơ thể âm dương thần hồ nước liền vung vãi mà ra. Đem Kim Bằng thân trên, lên, thiêu đốt mấy triệu năm Phật hỏa cho tới tát. Ngươi, dĩ nhiên dùng âm dương thần hồ nước tới dập tắt lửa. Ngươi quá xa xỉ, thân trên, lên, Phật lửa tắt diệt trong nháy mắt. Kim Bằng hầu như lấy vì mình đang nằm mơ. Nó trợn tròn con mắt, không thể tin quát lớn Đường Tu đạo. Sau một khắc, kim sắc đại bằng lại cũng không kịp chỉ trích Đường Tu phô trương lãng phí. Nó cánh run lên, miệng một tấm, liền đem nguyên bản chiếu xuống nó cánh trên, lên, cùng trên mặt đất âm dương thần hồ nước cho thổ hút cạn sạch sành sinh. Không lưu nửa điểm vết tích, hút vào hết âm dương thần hồ nước. Thân trên, lên, vừa không có xiềng xích cùng Phật hỏa gian vặt. Kim Bằng tinh khí thần trong nháy mắt xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nó khí thế trên người cũng là lần lượt leo thăng. Di, tu vi của ngươi, ngươi không phải là tiên giới chí tôn này, làm sao lại thành cổ thần? Kim Bằng đang chuẩn bị cảm tạ Đường Tu lúc, trong lúc vô ý nhận thấy được Đường Tu thực lực, nó không khỏi mục trừng khẩu ngốc. Kim Bằng tiền bối, trái đất trên, lên, có thể chỉ trải qua 30 năm tuế nguyệt. Thế nhưng ta ở tiên giới cùng thần giới nhưng là đã trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt a. Đường Tu, vẻn vẹn biết Kim Bằng chủ nhân là thần tôn, đồng thời đã từng sở hữu vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Cùng Phật môn là sinh tử đại địch. Đối với Kim Bằng tình huống khác hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tự nhiên không muốn đối với Kim Bằng nói rõ ngọn ngành, mà là vẻ mặt mỉm cười giải thích. Ở chỗ này ta giống như Kim Bằng tiền bối nói một tiếng xin lỗi. Vãn bối ở tấn thăng làm tiên giới chí tôn chi về sau, cũng không có tìm được đánh vỡ tiên giới cùng trái đất trong lúc đó bích lũy bình phong che chở phương pháp, cho nên không thể tới thì trở về giải cứu tiền bối. Xin hãy tha lỗi, có thể theo thần giới trở lại trái đất, cũng là vãn bối trả giá cực giá thật lớn chi về sau. một vị thần giới đại năng mới miễn cưỡng bằng lòng hỗ trợ tiễn vãn bối trở về. Đường Tu sở dĩ kiên trì cùng Kim Bằng giải thích, cũng không phải hắn sợ Kim Bằng gây bất lợi cho chính mình, mà là bởi vì Kim Bằng đã từng chủ nhân đã từng nắm quá Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Đường Tu cảm thấy có Kim Bằng trợ giúp, tự mình tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, tốc độ sẽ nhanh hơn. Điều này làm cho Đường Tu đối với Kim Bằng động mời chào chi tâm. Tốt, tốt, được, đủ đủ nhìn chằm chằm Đường Tu nhìn một lát công phu. Kim Bằng mới cất tiếng cười to, có tình có nghĩa, đến nơi đến chốn, hơn nữa phúc duyên thâm hậu, tu luyện tư chất cũng coi là trong thiên tài thiên tài. Con nít, chúng ta trở lại làm một vụ giao dịch như thế nào? Ngươi hỗ trợ ta chủ nhân báo sát thân thù, ta cùng ngươi chinh chiến thần giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.